Thiên thần trong ác quỷ. Chương 88, Thiên thần gãy cánh 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khi Kailin thì đang loay hoay tìm đường để tới Trung Quốc thì ở Anthony lúc này cũng đang hứng chịu cơn bão lớn kia. Tất cả thuộc hạ đã lơ là để Kailin trốn thoát được đều bị gian bắt đưa tới lò huấn luyện đặc biệt của Anthony. Đó là nơi mà mọi vệ sĩ của Anthony đều không muốn đến. Mà đó cũng là một trong những mức phạt nặng nhất rồi. Còn ở đó thế nào thì có lẽ nên để những vệ sĩ còn may mắn ra khỏi đó trả lời thì sẽ tốt hơn. Đứng cạnh gian lúc này, Davin cảm nhận rõ được sức ép nặng nề từ anh. Bàn tay gõ bàn phím thoăn thoắt nhưng vẫn có chút khựng lại vài giây vì tâm trạng chủ nhân của anh lúc này. Đang ngồi kiểm tra theo tuyến đường mà có camera theo dõi để xem Kailin đi đường nào thì Finnegan liền đi tới gần đưa cho gian xem tin tức trong máy tính bảng. Trước màn hình sáng đó là gương mặt quen thuộc Kailin còn chụp cùng người lạ. Hình ảnh chưa gì đã được truyền tải trên nhiều thông tin mạng khác nhau. Hàng loạt những cảm xúc cùng với bình luận bên dưới. Không những thế, tin tức còn được đưa lên cả báo chí cho tuổi trẻ với tiêu đề là Nữ thần bí ẩn. Việc này cũng là vì trong hội nhóm chat của hai cô nhân viên đó thấy Kailin xinh đẹp nên đã đăng lên. Nhưng ai mà biết vì điều này mà khiến tương lai sau này của những người đó sẽ bấp bênh vô cùng. Chỉ vừa mới xem, bàn tay gian nổi rõ gần đến nỗi còn giật mạnh. Tròng mắt anh đổi từ trắng sang những màu đỏ máu rất đáng sợ. Chỉ một tiếng rác, màn hình máy tính bảng vỡ làm mấy mảnh. Sau đó liền bị vứt mạnh khiến các vỏ bọc long hết ốc ra. Finnegan đứng ngay đó chỉ biết khép hai tay đằng sau cúi đầu không nói gì. Việc này đang khá tồi tệ. Họ cũng không dám nói gì để tăng thêm cơn phẫn nộ của gian lúc này. Trong vòng 5 phút, đừng để tôi thấy còn tin tức nào về con nhỏ đó. Gian lạnh giọng quay về phía Davin để nói. Một, Davin cũng hiểu được rõ vấn đề này. Anh cũng tự biết mà đang tìm cách gỡ bỏ mọi thông tin về Kailin trên không gian mạng. Thuộc hạ đã rõ, Davin vừa gõ máy tính vừa trả lời gian. Lúc này thì gian không phải là ngồi yên không làm gì cả. Anh chỉ là đang muốn xem Kailin có thể chạy được đến đâu. Còn người của anh có thể mất bao lâu thì tìm được Kailin. Nhưng thời gian cứ mỗi phút trôi qua, tâm trạng anh dần tồi tệ đi nhiều hơn. Bao nhiêu năm, đến tận bây giờ mấy người thuộc hạ TH ân cận như Finnegan, Davin, Dacio đây cũng cảm thấy lần này Kailin tiêu đời thật rồi. Về phía Kailin lúc này, cô ngồi trên xe bus đông người. Những người trên xe ai cũng để ý tới cô bằng ánh mắt khiến cô hơi sợ. Ngồi trên xe áp lực cho tới tận khi đi đến sân bay. Nơi này rất rộng, Kailin ngơ ngác đi theo bảng chỉ dẫn mà người nào đó đã gắn để chỉ dẫn cho mọi người đến đây. Đi vào trong sảnh, nơi đây sáng trưng còn rất đông người đi lại. Kailin đứng nhìn theo mọi người. Cô xác định được nơi mua vé để rồi mới đi đến đó. Nhưng ở đây thì cô nhân viên tư vấn cho Kailin nhưng khi nhìn số tiền lẻ Kailin đưa thì cô nhân viên có chút cười gượng mà nói. Em gái à, số tiền này không thể đủ mua một vé đi một chiều được. Đây là quy định rồi. Mong em hiểu cho, nghe được lời này. Mặt Kailin hiện rõ sự lo lắng. Cô không có nhiều tiền. Đây là số tiền ít ỏi cô có được từ lúc ra đời cho tới tận bây giờ rồi. Cô cũng không biết cách nào khác để kiếm tiền để mua vé được bây giờ nữa. Trước sự lúng túng của cả hai bên, khi này lại có người con trai đi đến để trả tiền vé. Cho hỏi anh mua vé đi đâu ạ? Cô nhân viên cầm số tiền trên tay đến đủ rồi hỏi. Tôi đặt vé rồi. Đây là tiền trả giúp cô gái này. Có gì thì liên hệ tới số này là được. Một, giọng người con trai gần ngay sát cạnh bên tai làm Kailin hơi khựng lại. Nhưng khi cô vừa quay ra thì bóng dáng người con trai đó đã đi rồi. Cô còn chưa thể cảm ơn anh được. Đã vậy còn không biết anh là ai để có thể trả số tiền này cho anh. Chuyện vừa hoàn thành. Một, choanh. Hai, choanh. Ba, choanh. Bốn, choanh. Nhưng trước mắt cô cũng đã nhận được vé để đi rồi. Gương mặt thấp thoáng tia hy vọng. Cầm tấm vé trên tay. Kailin còn đang mong ngóng để đợi đến khi được lên máy bay để đi. Nói thật thì cô giống như một kẻ quê mùa. Mọi thứ lúc này đều như là thế giới mới đối với cô vậy. Cái gì cũng lạ, cái gì cũng hiện đại khiến cô không thích nghi được. Đang ngồi đợi đến khi chuyến bay khởi hành thì tất cả mọi hoạt động của hãng hàng không ở đây thông báo dừng hoạt động trong một tiếng sắp tới. Mọi người khi nghe đều vô cùng sửng sốt, nhưng ngay sau đó liền bị đưa rời khỏi sảnh chờ. Khi này mọi thứ đều lạnh toát khiến Kailin hơi run mà đứng dậy. Chỉ thấp thoáng nhìn thấy những chiếc ô tô đen là cô cũng đủ nhạy bén để biết được sắp có chuyện gì. Hơn nữa xe của Anthony cô đã nhìn quá quen rồi. Mỗi ngày đều nhìn không dưới 10 lần thì làm sao có thể sai được. Vậy là nghĩ đến thượng sách chính là chạy trốn. Kailin lập tức chạy rời khỏi sân bay ngay. Cô phải cố luồn lách đến những nơi lấp bóng mà người của Gian không tìm ra được. Cũng nhờ buổi tối nên Kailin có thể trốn thoát dễ dàng hơn. Khi Gian đi vào sảnh thì chỉ thấy sảnh trống trơn không còn ai. Đôi mắt băng lãnh nheo nheo. Khóe môi còn nở nụ cười khiến người ta phải cay ếch iota ếp sợ. Đáng sợ, lạnh lẽo và còn quỷ dị là những từ để miêu tả Gian lúc này. Những vệ sĩ lúc này cũng khá bối rối vì sợ Gian tức giận khi không thấy Kailin như những gì họ đã thông báo. Nhưng anh chỉ cười lạnh, gục đầu cười đến nỗi phát điên. Đây là lần đầu anh chơi mèo vờn chuột lâu đến như vậy với một người. Và hơn hết đó còn là một người con gái. Một, không đợi người khác kịp hiểu, Gian đã tự lái xe phóng vụt đi. Tốc độ khiến một chậu cây gần đó siêu vẹo rồi đổ vỡ. Cứ như vậy mà anh phóng xe lao vù vù trên đường. Màn hình điện thoại còn nhấp nháy về đường đi của Kailin. Mỗi lúc đều một gần. Đến khi chỉ còn cách nhau 5 mét, ánh sáng của xe khiến Kailin ngoảnh lại mà chói mắt vô cùng. Qua ánh đèn xe còn thấy chiếc xe đang lao vụt tới phía cô mà không định dừng lại. Kailin hoảng sợ chạy thật nhanh để né chiếc xe. Thậm chí cô đã chạy lên vỉa hè cho người đi bộ. Vậy mà chiếc xe còn lao vụt đến. Tới ngay sát gần Kailin. Cho đến tận khi chiếc xe dừng lại thì Kailin đã ngã ngửa ở ngay sát đầu xe. Tim cô đạp rất nhanh. Cô còn đang thiếu dưỡng khí. Chân tay run bần bật không thể kiểm soát được. Nhìn dáng người vừa bước xuống xe còn khiến Kailin sợ hơn. Cô tự động lùi về phía sau. Cứ lùi mỗi lúc một ít. Nhưng không kịp với tốc độ đi của Gian. Chỉ trong chớp nhoáng anh túm tóc cô kéo cô quay vào trong xe. Chỉ vừa mới vào xe đóng cửa. Anh lập tức siết chặt cổ của cô. Kailin khó thở giữ lấy tay anh. Nước mắt chưa gì đã giàn giụa ra. Nhìn cô thoi thóp như này càng khiến Gian siết chặt cổ cô hơn. Gương mặt cô dần chuyển sang tím tái. Sau đó đã mềm nhũn trên tay anh. Khi này Gian mới buông Kailin ra để khởi động xe để quay trở về Anthony. Đoán chắc được những việc sau đó đối với Kailin sẽ không chỉ nhẹ nhàng như lúc này, một cách trương.